Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, Jin. Ta không phải là, ta không có, coi như núp trong bóng tối ẩn núp trên trăm năm tổ chức. Tổ chức quần áo đen mặc dù có thể một mực sinh tồn, nguyên nhân cũng là bởi vì thành viên của tổ chức đầy đủ cảnh giác, trừ cực kỳ cá biệt cán bộ cao cấp ở ngoài. Cơ hồ tất cả thành viên trong lúc đó liên lạc đều là đan tuyến. Coi như là tổ chức cán bộ cao cấp, trừ phi một ít vô cùng trọng đại sự tình, nếu không cũng không trở về tương đương gặp mặt. Giống như Mizunashi Rina cùng giữa buốc bông, hai người mặc dù đều là tổ chức cán bộ cao cấp, nhưng là lại xưa nay chưa từng gặp mặt. Nếu như không biết hôm nay ở trong tổ chức nhìn thấy lời hai người, thậm chí cũng không biết đối phương cũng là người của tổ chức. Nhìn lấy bao gồm Vermut cùng Vodka ở bên trong rất nhiều cán bộ, hai cái gián điệp nội tâm cũng có chút không bình tĩnh lên. Dù sao từ khi hai người gia nhập tổ chức vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại này phụ trách một khu cán bộ tề tụ một đường tình cảnh. Nếu như có thể đem hôm nay trận này tụ họp tin tức truyền ra ngoài, để cho đặc cảnh đối với căn cứ tổ chức tiến hành đánh bất ngờ, nói không chừng có thể đem tổ chức tất cả cao tầng cán bộ một lưới bắt hết, đem Nhật Bản địa khu tất cả thành viên tổ chức nhổ tận gốc. Bất quá loại chuyện này cũng liền suy nghĩ một chút mà thôi. Nghĩ đến phía trên cái kia võ trang đầy đủ thành viên tổ chức, trừ phi là vận dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí, nếu không nhất định sẽ tạo thành thương vong to lớn. Nhưng là căn cứ tổ chức xung quanh lại tất cả đều là khu dân cư, không có khả năng vận dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí. Hơn nữa coi như vận dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí, trụ sở trong lòng đất nói không chừng còn có những thứ khác đường hầm đào mạng. Đến lúc đó vạn nhất bứt dây động rừng mà nói, sự nỗ lực của bọn hắn liền giã tràng xe cát. Hơn nữa liền coi như bọn họ nghĩ đem chuyện này báo cáo đi ra ngoài cũng không có bất kỳ biện pháp nào, toàn bộ căn cứ đều nằm ở dưới đất chỗ sâu. Tín hiệu căn bản liền truyền không đi ra, tại cộng thêm vô số tín hiệu quấy nhiễu thiết bị, nói không chừng tin tức còn không có truyền ra ngoài bọn họ trước hết bại lộ. Mặc dù không có biện pháp đem tin tức truyền ra ngoài, nhưng hai người hay là đem tất cả mọi người tại chỗ mặt đều nghiêm túc ghi tạc trong lòng. Mizunashi Rina chú trọng nhớ kỹ buốc bông, dù sao buốc bông nhưng là cán bộ cao cấp. Thân phận của hắn đã không thua gì Jin rồi. Bắt hắn lại nói không chừng có thể trực tiếp ép hỏi ra thân phận của Boss. Buốc bông cũng trọng nhớ kỹ Mizunashi Rina, bởi vì Mizunashi Rina chính là Tokyo đài truyền hình người chủ trì. Coi như hắn không cố ý đi nhớ đều có thể nhớ kỹ thân phận của đối phương. Mizunashi Rina cùng buốc bông đều đang nghiêm túc quan sát tướng mạo mỗi một người tại chỗ. Thấy được đột nhiên đi tới Chiya nhất thời sửng sốt một chút. Dù sao Chiya thoạt nhìn vừa mới bộ dáng 15-16 tuổi. Tuổi như vậy hẳn là vừa mới lên cấp 3. Bất quá nhìn một chút bên cạnh mặc cả người trắng áo dài seri sau cũng liền bình thường trở lại. Trừ hướng bọn họ một dạng phụ trách đủ loại buôn bán nhóm người bên ngoài, trong tổ chức còn nuôi rất nhiều nghiên cứu viên. Xuất hiện một cái hướng Chiya một dạng trẻ tuổi thiên tài cũng không phải là ngoài ý muốn gì sự tình. Chẳng qua là hai người có chút hiếu kỳ, tại sao Jin cho tới bây giờ đều còn chưa có xuất hiện. Đến 12 giờ loại, hội nghị lập tức liền muốn lúc mới bắt đầu. Jin vẫn không thấy thân ảnh, trừ Vodka ngoài ý muốn, những người khác đều hướng Vermut nhìn sang. Dù sao tại Nhật Bản, trừ vị kia thần bí Zoom cùng Jin ở ngoài, là thuộc Vermut quyền lực nhất lớn. Nhưng đợi nửa ngày, Vermut cũng không có đứng lên. Ngược lại thì ngay từ đầu bọn họ cho rằng là nghiên cứu viên Chiya trực tiếp đi tới trên chủ vị nói: xem ra hôm nay đến họp cũng chỉ có chúng ta những người này đây. Xem ra hôm nay đến họp cũng chỉ có chúng ta những người này đây. Nhìn thấy Chiya đi tới chủ vị sau, người ở chỗ này đều có chút cau mày. Coi như Jin không ở, chủ trì hội nghị người chắc cũng là vơ mớt. Chiya một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật trực tiếp đứng dậy, để cho bọn họ cảm giác phi thường khó chịu. Ở trong tổ chức nằm vùng thời gian dài, đều hoặc nhiều hoặc ít chịu đến một chút ảnh hưởng. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina thấy được Chiya sau, bọn họ liền ở trong lòng âm thầm quyết định có thời gian trả thù Chiya ngừng lại một trận. Chú ý tới người ở chỗ này trên mặt lộ ra biểu tình, Chiya cũng nở một nụ cười. Các vị đang ngồi khả năng không nhận biết ta. Ta tự giới thiệu mình một chút. Danh hiệu của ta gọi là Zoom, là người đứng thứ hai của tổ chức. Jin bởi vì một ít nguyên nhân bị cảnh sát dẫn độ, cho nên hội nghị hôm nay đem để ta làm tiến hành chủ trì. Chiya lời vừa nói dứt, toàn bộ phòng họp liền trở nên trầm mặc. Mặc dù chỉ cần ngắn ngủi mười mấy cái chữ, nhưng cái này mười mấy cái chữ chính giữa ẩn chứa lượng tin tức quả thực quá lớn. Không nhất là Mizunashi Rina cùng Buốc Bông, hai người kích động liên thủ đều có chút run rẩy lên. Bọn họ từ khi gia nhập tổ chức bắt đầu vẫn tại điều tra chuyện của Zoom. Nhưng là Zoom thực sự quá thần bí, liền ngay cả Jin cũng không biết mặt mũi thật sự của Zoom. Trừ một con mắt là nghĩa mắt ở ngoài liền một tia tin tức cũng không có. Bọn họ vốn là đều chuẩn bị dự định buông tha, nhưng không nghĩ tới Zoom lại có thể chính mình toát ra. Mặc dù cùng tin đồn chính giữa bất đồng, hai con mắt thoạt nhìn đều là thật, tuổi tác cũng mới vừa 15-16 tuổi, đều có thể vơ mớt cùng vodka cũng không có phản bác. Hơn nữa dám ở bọn họ một đoàn cán bộ trước mặt nói thẳng ra. Có lẽ Chiya cái này Zoom chắc là thật sự. Coi như Chiya cũng không phải thật Zoom, cũng tuyệt đối cùng giữa Zoom có phi thường sâu khác đánh quan hệ. Bất quá cùng chính Zoom nhô ra so sánh, càng thêm để cho bọn họ khiếp sợ là Jin lại có thể bị cảnh sát tóm lấy. Cái cầm đó rượu bị cảnh sát bắt lại. Thiệt hay giả? Thật sự, hình như là bởi vì chơi gái bị tóm lên tới, bởi vì quả thực quá mất mặt, cho nên ta một mực không có đi vớt hắn. Ngược lại Jin có biện pháp hay không phản bác, Chiya tự nhiên nghĩ làm sao đen hắn liền làm sao đen hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.